Chương 581, ủ chỉ hạ phủ gạ cụ. Trăng sáng sao thưa, nửa đêm phong hàn. Vốn là đèn đuốc sáng choang ủ chỉ hạ bộ tộc, bây giờ lại là hoàn toàn tĩnh mịch. Giờ khả cờ na y, khoảng cách rổ rổ dạ củ mỏ cùng ổ bị tổ bắt đầu hành động chẳng qua thời gian một chén trà, có thể ủ chỉ hạ bộ tộc lại không ngờ bị hai người hoàn toàn tàn sát hầu như không còn. Nếu như năm đó, ủ chỉ hạ bộ tộc QNZ không đến nỗi như vậy không đỡ nổi một đòn, nhưng năm đó rổ rổ dạ củ mỏ cùng khổ nổ hạ một trận chiến, ủ chỉ hạ bộ tộc bên trong đứng đầu nhất nhi năm vị cường giả đều là chết trận. Còn lại tộc nhân bên trong tuy rằng QNZ không thiếu mạnh mẽ thượng nhẫn, có thể trung quy cũng lại không một cái chân chính cao cấp sức chiến đấu. Bây giờ ma nhờ nhất chính là thân là tộc trưởng ủ trí hạ phủ gạ cụ, có thể thực lực của hắn chẳng qua chuẩn ảnh mà thôi. Dù cho mở ra xạ gì gẳng hắn hay là nắm giữ không ít sức chiến đấu, có thể chỉ bằng vào hắn một người, căn bản là không có cách đối với chiến đấu ngày cân tạo thành bao lớn nghiêng. Bằng không, Cổ nộ hạ QNZ sẽ không quyết định tiêu diệt ủ trí hạ bộ tộc, này ở năm đó, là không thế na ho tưởng tượng được cờ bây giờ. Ủ trí hạ bộ tộc bên trong tuy rằng cũng không có thiếu tháo vát nì ra, có thể thiếu hụt cao cấp sức chiến đấu bọn họ đang đối mặt rổ rổ dạ củ mỏ cùng ổ bị tổ lúc hoàn toàn là không đỡ nổi một đòn. Đối với ổ bị tổ tới nói, thượng nhận đã không vào hắn phát pháp nhãn, còn đối với rổ rổ dạ củ mỏ tới nói, tiêu diệt ủ chỉ hạ nì dạ liền như cắt rau gọt dưa. Huống hồ, để tiết kiệm thời gian, dô dô dạ củ mò thậm chí còn vận dụng ủ dạ năng lực. Vì lẽ đó, hai người mới có thể ở như vậy thời gian ngắn ngủi liền đem toàn bộ tộc địa người giết không còn một ngống, hơn nữa dễ như ăn bánh. Dô dô dạ củ mò đi tới tộc trưởng trạch viện trước cửa, nhìn đại môn khóa chặt, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, sau đó một cái thuấn thân, liền biến mất không còn tăm hơi. Mà Obito, nhưng là ở bốn phía siêu tập xạ gì gặng. Lúc này, tộc trưởng bên trong trạch viện, Uchiha phủ gạ cụ cùng phu nhân của hắn Uchiha Huệ Tử lặng lặng ngồi quỳ chân ở trong sảnh. Tộc địa ở ngoài biến cố bọn họ rõ ràng, chỉ là hai người nhưng chưa bước ra cửa phòng một bước, mà Uchiha phủ gạ cụ càng la từ bỏ chống lại. Bởi vì, cho tới bây giờ hắn trả lại cho rằng ở bên ngoài tàn sát tộc nhân Nì Dạ là con trai của hắn Uchiha Ichia. Trên thực tế, trong lòng hắn đối với Uchiha Ichia song mặt gián điệp thân phận từ lâu suy đoán thất thất bát bát. Chỉ là, hắn dạ tâm, cùng hắn cái gọi là Uchiha tôn nghiêm điều động hắn không hề từ bỏ trình biến. Mà hắn QNZ một mực chờ đợi Ichia lựa chọn. Ngay ở tối nay, trong lòng hắn cảm thấy một trận bất an, nhiều năm điều khiển thủ đoạn chính trị hắn trong nháy mắt liền ý thức được, lần này chính biến e sợ lành ít dữ nhiều, mà tối nay có lẽ có đại sự phát sinh. Mà ở vừa nãy, hắn đã xác nhận trong lòng hắn suy đoán. Cô Nô Hạ đối với ủ trí hạ bộ tộc quả nhiên lấy cuối cùng, cũng là nghiêm khắc nhất biện pháp diệt tộc. Đổi làm bình thường, ủ trí hạ phủ gạ cụ tuyệt đối sẽ cá chết lưới rách, mà vào thời khắc này, hắn từ bỏ ý nghĩ này. Bởi vì hắn giải trừ Cô Nô Hạ, cu nở dê hiểu rõ con trai của mình ủ trí hạ ít chia. Bằng tâm trí của hắn, lấy hắn lòng dạ. Tự nhiên không khó đoán được lần này chấp hành diệt tộc nhiệm vụ ứng cử viên hơn nửa chính là Ichia. Không nói những cái khác, chỉ bằng vào ngày hôm trước tộc nhân chất vấn hắn Uchiha xỉ xỉ mất tích nguyên nhân thời điểm, hắn biểu hiện ra bao hàm kích động cùng phẫn nộ thái độ, liền không khó phỏng đoán một, hai. Vì lẽ đó, hắn từ bỏ chống lại, từ bỏ ngoan cố chống cự cơ hội. Vào thời khắc này, hắn bỗng nhiên cảm giác bị mệt mỏi, lòng rất mệt. Nếu là con trai ruột đến chấp hành diệt tộc nhiệm vụ, làm vì phụ thân hắn, liền cuối cùng đang giúp hắn một lần đi. Uchiha bộ tộc, tuy rằng có bị người bên ngoài khó có thể lý giải được tự tôn, kiêu ngạo, tuy rằng QNZ đùa bỡn thủ đoạn chính trị, có thể hay không phủ nhận chính là, bọn họ là nhất tràn ngập yêu bộ tộc. Giang buộc này một từ, trong lòng bọn họ chiếm cứ vô cùng cao thượng địa vị. Uchiha phủ gạ cụ nhắm mắt, hô hấp đều đặn. Dĩ nhiên làm tốt chịu chết chuẩn bị, mà bên cạnh hắn Uchiha Huệ Tử nhưng là khỏe miệng mỉm cười, nhàn nhạt nhìn hắn. Tuy rằng hai người thông gia QNZ có chứa gia tộc bên trong sắc thái chính trị, nhưng làm bạn nhiều năm, tình cảm giữa hai người lại hết sức hòa hợp. NaNZ là chân tâm yêu thích Uchiha phủ gạ cụ, mà hắn đối với nàng QNZ vô cùng quý trọng. Kéo kẹt một tiếng, cửa bị mở ra, cùng nhau kiên cường bóng người xuất hiện tại trước mặt hai người. Nhìn thấy người tới, Uchiha Huệ Tử lại là trừng lớn con mắt, một mặt không thể tin tưởng vẻ. Ngươi là thê tử kinh ngạc âm thanh để ủ trí hạ phủ gạ cụ trong lòng đột nhiên bay lên nồng đậm dự cảm không hay. Hắn mở con mắt, xem thấy người tới, trong mắt đột nhiên co rút nhanh. Dô dô giả cụ mò tại sao là ngươi ủ trí hạ phủ gạ cụ kinh ngạc nói rằng, mà mặt sau sắc câm trầm, lại nói, lần này diệt ta bộ tộc người không phải ít chia, mà là ngươi dô dô giả cụ mò cũng không để ý đối phương âm trầm ngữ khí, thản nhiên nói. Cố nô hạ đúng là phái ủ trí hạ ịt trịa đến diệt tộc, nhưng ta đánh cái nho nhỏ trên lê cờ hờ thơ y gian. Sớm thế hắn động thủ ngươi tên khốn này ủ trí hạ phủ gạ cụ giận không nhịn nổi, đồng thời một luồng mãnh liệt thương cảm leo lên trong lòng. Hắn buồn cho rằng mình cùng thê tử hai người sẽ chết trong tay ịt trịa, như vậy bọn họ cu nở dê có thể an tâm đi tới. Không ngờ, đã biến mất ở nhận giới bên trong dòng dã xa ưu năm rổ rổ giả củ mò lại đột nhiên xuất hiện ở đây ta lần này đến mục đích liền bất nhất một lời sáng tỏ. Ngươi rõ ràng ta, mặc dù đối với người chết, có lúc ta vẫn không muốn nói quá nhiều. Lần này ngươi xuất hiện tại trước mặt ngươi, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút cái này cố nhân thôi. Nhàn nhạt lời nói vang vọng ở ủ trí hạ phủ gạ cụ bên hai, hắn ngẩng đầu lên, nhìn sắc mặt bình thản rổ rổ giả củ mò, đau thương nở nụ cười. Chuyện đến nước này, ta đã sẽ không lại phản kháng. Huống hồ đối mặt ngươi, phản kháng cũng là vô dụng ngươi biết là tốt rồi. Dô dô giả cụ mỏ thản nhiên nói, đồng thời đưa mắt hạ thấp ở cạnh một tướng mạo thanh tú dịu dàng trên người cô gái, nói, vị này chính là ủ trí hạ huệ tử đi, vẫn vô duyên nhìn thấy, không nghĩ tới là đang tình huống như thế lần thứ nhất gặp lại. Ủ trí hạ huệ tử sắc mặt bình thản, không phát một tiếng. Thấy thế, Dô dô giả cụ mò lại là nhẹ nhàng nở nụ cười. Xì một tiếng, cùng nhau màu đen sấm sét thương từ trong lòng bàn tay trái bỗng nhiên bàn nở ra, nhưng cảm giác được hắc mang lóe lên, ủ trì hạ huệ tử lồng ngực liền bị đâm thủng. Huệ tử thấy thế, ủ trì hạ phủ gạ cụ hét lớn một tiếng, mà ủ trì hạ huệ tử nhưng là phun ra một ngụm máu tươi, không muốn liếc mắt một cái ủ trì hạ phủ gạ cụ, thoáng qua liền không một tiếng động. Huệ tử ủ trí hạ phủ gạ cụ nâng dậy ủ trí hạ huệ tử thi thể, viên mắt bên trong nước mắt ở xoay một vòng. Yên tâm đi, na nở dê lúc đi không thống khổ. Lúc này, dô dô giả cụ mỏ thản nhiên nói, ta chỉ đỏ gì nhuệ thường trong nháy mắt liền đem trái tim của nàng phá hủy, na nở dê chết, chẳng qua trong nháy mắt. Nghe được dô dô giả cụ mỏ lanh huyết lời nói, ủ trí hạ phủ gạ cụ sắc mặt dữ tợn, trong mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận. Hắn nhẹ nhàng đem ủ trí hạ huệ tử thi thể để dưới đất, quay đầu, hoán độc nhìn rô rô giả cụ mò. Con ngươi của hắn dĩ nhiên đã biến thành màu đỏ tươi, trong đó có ba đạo câu ngọc cao tốc chuyển động, cũng đã nhiên là mở ra xạ gì gặng. Có thể rô rô giả cụ mò lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng, trên mặt hiện ra một vệt vẻ tiếc nuối. Vốn tưởng rằng giết thê tử ngươi, có cơ hội để ngươi mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, xem ra là ta quá ngây thơ. Vẹn vẹn là như vậy kích thích làm sao đủ đây, có muốn hay không ta đưa ngươi hai đứa con trai thi thể cu nở dê mang về rổ rổ giả cụ mò nói xong. Trong tay lần thứ hai ngưng tụ lại màu đen hồ quang, trong mắt lóe ra một tia hàn mang, chuẩn bị triển khai một đòn chí mạng. Uchiha phủ gạ cụ hơi cúi thấp đầu, sắc mặt âm trầm cực kỳ, bởi vì bi phẫn, khuôn mặt bắp thịt đang không ngừng co giật, liền dường như mới vừa từ chết trong đống xác bỏ ra ngoài tựa như, khủng bố cực điểm. Hắn cùng ủ trí hạ huệ tử cảm tình không nói là cảm thiên động địa, có thể nhưng cũng là chân tâm thực lòng. Hắn giờ khả cờ na ý để ủ trí hạ huệ tử bạn ở bên người cộng đồng chịu chết, hắn cùng thê tử cảm tình liền có thể thấy được chút ít. Có thể rồ rồ giả củ mỏ không chỉ ở trước mắt giết na nở dê không nói, lại trả lại lanh huyết danh xương chỉ là để nhìn hắn liệu sẽ có mở ra mạn dệ kỳ ủ xạ gì gặng, hơn nữa còn tuyên bố phải tiếp tục giết chết hắn hai đứa con trai. Trong phút chốc, một luồng ngập trời bi phẫn oán hận tràn ngập ở hắn toàn thân, tự trường giang vỡ đê xem như, thao thao bất tuyệt khốn nạn, ta muốn giết ngươi nương theo một tiếng như dã thú than nhẹ, ủ trì hạ phủ gạ cụ trong mắt ba câu ngọc cao tốc chuyển động, từ từ ngưng tụ ở một. Chỗ ổ thấy thế, rô rô giả cụ mò không khỏi khẽ ổ lên một tiếng, lập tức khỏe miệng lộ ra vẻ mỉm cười, nhẹ giọng nói, thực sự là bất ngờ kinh hỉ.